492, Long Viêm cất cao giọng hát chi thuật. Lâm Phong tốc độ cực nhanh, xuất thủ phách liệt vô cùng, lãnh huyết mà tàn khốc, đúng là ngay trước nhiều người như vậy mặt ngạnh sinh sinh kéo lịt hầu tức một đôi cánh, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc đại biến, ngạc nhiên vô cùng. A lịt hầu tức tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, vang vọng toàn bộ phân bộ. Hắn bị ngạnh sinh sinh kéo làm huyết tộc ký hiệu cánh màu đen, huyết nhục liên tâm, tự nhiên thống khổ không chịu nổi. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã đau ngất đi. Bất quá, mặc dù là như thế, lịt hầu tức cũng là đau đớn khó nhịn, kêu thảm thiết. Không chỉ là trên thân thể thống khổ, hắn năng lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, sẽ theo hầu tức xuống đến ba tước, đồng thời sẽ mất đi lãnh địa mình cùng sở hữu tài phú huyết tộc, đẳng cấp chế độ xâm nghiêm, không hề chỉ nói là nói mà thôi, mà chính là có trọn vẹn hoàn chỉnh mà hà khắc nghiêm quy tắc trong truyền thuyết huyết tộc cánh. Cũng không gì hơn cái này, ngay cả một chút thịt đều không có, mất hứng. Lâm Phong một tay nắm lấy một cái cánh, cẩn thận quan sát một hồi, khinh thường nhún nhún vai, nói ra. Hắn run tay một cái đem cánh vứt trên mặt đất. Ngươi lịt hầu tức đôi mắt muốn nước ra. Trong lòng hắn cao quý huyết tộc biểu tượng, lấy làm tự hào đồ vật, lại bị Lâm Phong giống thất lạc rác rưởi ném ở một bên. Như thế nào để hắn không phẫn nộ ngươi cái gì người thân là tù nhân, liền ứng còn có tù nhân giác ngộ. Lâm Phong băng lãnh nói ra. Hắn một chân đá vào lịt hầu tức trên lưng, đem đạp bay ra ngoài xa hơn 3 mét, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, tóe lên một đoàn bụi mù. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, Lê Khôn nhỏ giọng tự nhủ. Tàn nhẫn ta một chút cũng không thấy. Đại Tinh Tinh không đồng ý Lê Khôn lời nói, nói, cái này ba cái xuất sinh ở chúng ta Hoa Hạ nhấc lên vô biên sóng gió, tàn nhẫn hại chết hơn 10 người nhiều, tội không thể tha thứ. Lâm Phong làm được rất đúng. Đối với loại này xuất sinh nên lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, Đại Tinh Tinh nói không sai. Đối với loại này xuất sinh, nên dùng dạng này phương pháp hung hăng giáo huấn. Lê Kiển cũng mở miệng nói, đồng ý Đại Tinh Tinh lời nói, cẩm cự Lâm Phong phương pháp làm. Các ngươi nói chuyện rất có đạo lý, nhưng là ta luôn cảm thấy Lê Khôn do dự một chút, nhỏ giọng nói ra. Lê Khôn, ngươi quá lòng dạ đàn bà. Đột nhiên, Tuyết Liên lạnh lùng mở miệng nói ra. Vô luận là đông doanh quỷ tử, vẫn là tây phương thế giới hắc ám sinh vật, bọn họ tất cả đều là dơ bẩn đồ vật, không xứng trên thế giới này còn sống. Ta chỉ hận thực lực của ta không đủ cường đại, không phải vậy lời nói ở hữu sinh chi niên nhất định hoàn toàn diệt tuyệt đông doanh đảo quốc sở hữu sinh vật tổ trừa nở dê ngươi Lê Khôn mấy người tất cả đều không nói lời nào. 11 ván cục mỗi người, đều biết Tuyết Liên hận nhất cũng là đông doanh, cơ hồ đến thể bất lưỡng lập cấp độ. Mọi người suy đoán Tuyết Liên nhất định có phi thường bi thảm đi qua, mà lại là đông doanh một tay tạo thành. Chỉ là, Tuyết Liên cho tới bây giờ đều không đề cập qua, cũng không người nào dám đến hỏi. Giờ này khắc này, Tuyết Liên một mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Riêng là Lê Khôn, càng là cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Ngươi đến tột cùng là ai lịt hầu tức dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, dùng oán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, khàn giọng nói. Ở trong ấn tượng của ta, Hoa Hạ Long Tổ còn chưa từng có số một giống ngươi lòng dạ độc ác như vậy người từ hôm nay trở đi, có. Lâm Phong nhuyễn miệng cười, từ tốn nói. Cho tới nay, chúng ta Hoa Hạ đều chủ trương thiện trí giúp người, không thích tranh cường ha ho thắng, đến mức bị một ít người nhận làm là mềm yếu có thể bắt nạt, từ đó làm ra sai lầm phán đoán, cho chúng ta Hoa Hạ chế tạo vô số bi thảm sự kiện. Bất quá, từ hôm nay trở đi. Ta Lâm Phong nguyện ý hóa thân Tu La, trở thành Hoa Hạ một thanh đồ đao, chém giết sở hữu trong lòng còn có làm loạn người, đưa ta Hoa Hạ một cái ban ngày ban mặt. Lâm Phong nói năng có khí phách nói ra. Lâm Phong lời nói âm vang mạnh mẽ, nói năng có khí phách, chỉ nghe Lê Kiền bọn người toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể dùng lực đập hai tay để diễn tả mình trong nội tâm kích động cùng hưng phấn. Bên trong, Tuyết Liên càng là trong đôi mắt đẹp thần thái liên tục, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong. Tựa như là lần đầu tiên nhận biết Lâm Phong. Trong lúc bất chi bất giác, Tuyết Liên đã đem Lâm Phong theo đông doanh nhẫn giả danh sách hiểm nghi bên trong gỡ ra, đồng thời đem hắn xem như cùng mình cùng chung chí hướng, có thể kề vai chiến đấu sinh tử chiến hữu Lâm Phong hát, ta nhớ kỹ. Hôm nay xỉ nhục, ta lịt hầu tức nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại. Lịt hầu tức dày đặc nói ra. Ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, lịt hầu tức không nói gì. Mà chính là trực tiếp buộc phát ra một cỗ kinh tủng cấp khắc năng lượng ba động. Một đạo lại một đạo ô quang theo trong cơ thể hắn bắn ra, ô quang bao phủ Lịt Hầu Tước, tựa như là một tầng hắc sắc khải giáp, đem hắn bao vây lại. A mở cho ta, Lịt Hầu Tước điên cuồng giống to. Theo hắn gào thét, một cái to lớn biên bức hư ảnh xuất hiện ở Lịt Hầu Tước đỉnh đầu. Đây là một cái cự đại biên bức, khoảng chừng dài hơn 5 thước, một đôi cánh đen như mực, triển khai lại dài đến 6-7 mét, che khuất bầu trời. Cùng hai cái móng vuốt uốn lượn, thượng diện móng tay tựa như là một thanh đem sắc bén dao găm, nhiếp nhân tâm phách. Cùng này một đôi huyết con mắt màu đỏ, như là hai ngọn bóng đèn, làm người sợ hãi. Lâm Phong cẩn thận, đây là huyết tộc sau cùng bảo mệnh tuyệt chiêu, uy lực cực lớn. Tuyết Liên hướng về phía Lâm Phong lớn tiếng nói. Lâm Phong hướng về phía Tuyết Liên gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Đi chết đi, Lịt Hầu Tước gầm thét. Quanh trong chốc lát, vô cùng đáng sợ khí tức bắn ra. Cái kia to lớn biên bức hư ảnh dương ra song xí, che khuất bầu trời, như là một tòa núi nhỏ hướng phía Lâm Phong đánh tới, đáng sợ lực đạo bạo phát, toàn bộ phân bộ vách tường đều rạn nứt, đại địa run rẩy kịch liệt, có thể thấy được Lịt Hầu Tước liều mạng phía dưới khủng bố đến mức nào. Hỏa độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật, Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no im, một cái nho nhỏ hỏa long theo Lâm Phong trong miệng bay ra, trong khoảnh khắc biến lớn mấy chục lần. Trưởng thành là một đầu dài đến hơn 10 mét, thô to nửa mét cự đại hỏa long. Hỏa long ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, vốn lượn bay lượn, bí mật mang theo vạn thú chí tôn khí tức khủng bố, nên tiếp cái kia cự đại biên bức. Oanh oanh oanh, hỏa long cùng biên bức quấn quýt lấy nhau, mỗi một cái va chạm đều sẽ bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, đáng sợ cơn bão năng lượng bốn phía tiêu tán, cuối cùng đem đã sớm nhiều lần gặp phải chiến đấu tác động đến phân bộ cho hủy đi. Một trận cuồng phong cuốn qua, Tuyết Liên mang theo Lê Kiển, Lê Khôn, Đại Tinh Tinh ba người chạy ra phân bộ. Đã sớm sắp chết Giáp Hạ Lưu Xuyên và Đồng Tử Quốc Nhẫn Giả cũng bị nàng mang ra, hiện tại còn không phải bọn họ khi chết đợi. Đây chính là Lâm Phong thực lực chân chính sao? Thật đáng sợ, chỉ sợ Thanh Long Tổ Tam Đại Cường Giả cũng không gì hơn cái này. Nhìn lên bầu trời bên trong ngang dọc khuấy động hỏa lòng cùng biên bức hư ảnh, cùng biến thành một vùng phế tích phân bộ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. A theo một tiếng hét thảm, trên bầu trời biên bức hư ảnh biến mất, Lịt Hầu Tước trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hoàn toàn bị thua, không còn có sức hoàn thủ.